Vì rượu quan hệ, chương 13, bại lộ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm Son Han Bạch Vũ trực tiếp đến Tả Thị tìm Tả Ngôn Nhiên, cô phải nói rõ sự thật cho nàng, cô biết nữ nhân kia rất hay vô duyên vô cớ suy diễn lung tung, vừa vào cửa, đã bị bảo an chặn lại. Tôi muốn đi vào, phiền anh tránh ra. Nhan Bạch Vũ lạnh lùng nói. Bảo an lúng túng đáp lại lời Nhan Bạch Vũ. Nhan tiểu thư, Tả tổng không muốn gặp cô mà đi vào thì tôi sẽ bị nàng đuổi việc a, cô cũng biết tính nàng thế nào mà. Vừa sáng, Tả Ngôn Nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi, hạ sắc lệnh cấm không cho Nhan Bạch Vũ vào Tả Thị, thấy bóng dáng Nhan Bạch Vũ liền đuổi đi. Tả Ngôn Nhiên đã suy nghĩ quá mức đơn giản rồi, liệu những thứ nhỏ bé ấy có cầm chân được một con sói hoang như Nhan Bạch Vũ? Nhan Bạch Vũ cười lạnh, muốn đấu với cô a, cô liền cho hắn đứng ngồi không yên. Vậy tôi không cần khách khí rồi. Nhan Bạch Vũ thần tốc vung tay, giáng vào sau gáy bảo an, triệt để làm hắn hôn mê bất tỉnh. Yên tâm đi, anh chỉ ngủ một lát thôi. Mọi người phía sau kinh sợ nhìn nữ nhân uy phong kia, một số chạy tán loạn tìm chỗ ẩn nấp, không chừng Tả Thị sắp bị nàng ta khủng bố a. Nhan Bạch Vũ tiến đến quầy tiếp tân, dương cao ngữ khí. Tả Ngôn Nhiên của các người ở đâu rồi? Ách, cái này a, chúng tôi không thể nói rõ. Nữ tiếp tân thanh âm run lẩy bẩy. Nữ nhân này đáng sợ quá a, nàng muốn về với cha mẹ a. Nhan Bạch Vũ sắc bén con ngươi chợt lóe, đập mạnh vào mặt bàn. Giấu giếm giếm, đừng làm phí thời gian của tôi. Thái độ của nữ tiếp tân khiến Nhan Bạch Vũ phát bực. Cách tôi nói a, Tả tổng hiện đang phê duyệt văn kiện trong phòng. Nhan Bạch Vũ theo con đường quen thuộc đi lên phòng làm việc của Tả Ngôn Nhiên. Giữa đường tiếp tục bị Hạ An Tiêu chắn ngang. Nhan tiểu thư, tổng tài chị ấy mệt không muốn nhìn thấy cô, phiền Nhan tiểu thư về cho. Nhan Bạch Vũ tận lực hòa hoãn ngữ khí. Tôi chỉ tìm chị ấy có chuyện cần nói rõ, nhờ em thông chi dùm. Hạ An Tiêu rất lấy làm tiếc lắc đầu. Thực xin lỗi, Nhan tiểu thư, tôi không thể làm vậy được rồi, cô đừng tốn công vô ích, tổng tài chị ấy rất mệt nhọc. Tôi chỉ nói vài lời mà thôi, khó khăn thế sao, vậy được rồi, nếu đã như thế tôi chỉ còn cách bước qua người em thôi. Nhan Bạch Vũ thanh âm lãnh lạc bất đồng thường ngày ngả ngớn trầm ấm, bộ dáng cùng quân nhân lẫm liệt trên tiền tuyến không sai biệt lắm. Uy, Nhan Bạch Vũ, cô định làm gì? Hạ An Tiêu há hốc mồm nhìn Nhan Bạch Vũ phi lên vách tường, dụng lực bay qua người nàng, chạy thẳng một mạch khuất dạng. Thiên A, người này là cái quỷ gì? Biết ngăn không được Nhan Bạch Vũ nên Hạ An Tiêu cũng chẳng đuổi theo. Nhan Bạch Vũ gõ cửa phòng tổng tài, bên trong truyền đến thanh âm mà cô ngày nhớ đêm mong. Hạ thư ký, Tả Ngôn Nhiên, là tôi, Nhan Bạch Vũ. Bên trong không nữa phát ra thanh âm, Nhan Bạch Vũ chưa từng có thống khổ nói. Tả Ngôn Nhiên, mọi việc không phải do chị nghĩ đâu, nữ nhân đó là cấp dưới của tôi, chúng tôi chỉ đơn thuần đi ăn bàn bạc công tác mà thôi. Tả Ngôn Nhiên, tôi đã từ bỏ tất cả rồi, không còn dây dưa với người nào không rõ ràng nữa, chỉ vì chị tôi cam tâm tình nguyện. Tả Ngôn Nhiên, chị không cần nhìn mặt tôi, không muốn nói chuyện với tôi cũng được, nhưng là xin chị đừng đối xử không tốt với bản thân a, tôi sẽ đau lòng. Tả Ngôn Nhiên, tôi không nghĩ chị rời xa tôi, Nhiên. Nhan Bạch Vũ đặt tay lên cánh cửa lạnh ngắt, tấm lưng trượt dài, ngồi sụp xuống đất, nước mắt đã rơi đầy mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Bạch Vũ sau ngần ấy năm lần đầu tiên cảm thấy vô cùng chua xót khi yêu một người không yêu mình. Trong phòng, Tả Ngôn Nhiên cũng không khá hơn là bao, nghe Nhan Bạch Vũ lời nói, viền mắt đã một mảnh phiếm hồng, nước mắt đã khô cạn bất chi bất giác rơi xuống, thấm đẫm trang giấy trắng tinh. Nàng tại sao lại khóc vì người này chứ, thật nực cười. Tả Ngôn Nhiên lảo đảo đi đến cánh cửa, áp tai lên cánh cửa, tựa như có thể cảm thụ được hơi ấm của người kia, nàng vùi đầu vào cánh cửa, khóc không thành tiếng. Nàng rốt cuộc có tài cán gì để Nhan Bạch Vũ yêu mình đây, có hay chăng cũng chỉ là chút nhan sắc nhất thời này mà thôi, năm tháng thoi đưa, không sớm thì muộn nàng sẽ già đi, trên mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn, liệu Nhan Bạch Vũ khi ấy còn thích nàng được sao? Một ngồi, một đứng, đồng dạng rơi lệ, hai trái tim khoảng cách là một cánh cửa. Mạc Luân thấy Nhan Bạch Vũ sau đêm hôm qua dường như trở nên rất kỳ lạ. Nhan Bạch Vũ không biết mới từ địa phương nào trở lại, mà hai cặp mắt đỏ hoe thần tình lại ủ rũ. Mạc Luân nghĩ không ra, rốt cuộc Nhan Bạch Vũ có chuyện gì phát sinh. Thiếu tướng, quân khu bên kia điều em đến nơi chị nhận nhiệm vụ. Mạc Luân biết nói trong tình cảnh này rất không hợp tình hợp lý, chính là Nhan Bạch Vũ uể oải tư thái, nàng xem không quen. Nhan Bạch Vũ gật đầu thanh âm khản đặc. Ân, đã xác minh đối tượng Tống Thị Tổng Tài Tống Ân Tuyên. Mạc Luân nhận văn kiện từ tay Nhan Bạch Vũ, lật ra xem. Tống Ân Tuyên, 27 tuổi, độc thân. Nhan Bạch Vũ ban đầu nghe tin Tống Ân Tuyên cần bảo tiêu cũng hơi giật mình, hẳn là Tống gia gia đại sự đi, nàng ấy không thích nam nên chỉ có thể tìm nữ. Vừa vặn trong quân khu xuất hiện 3-4 nữ hài thật tốt thân thủ, Mạc Luân đứa bé là tốt nhất một trong, có điều, Mạc Luân hơi nhát gan, thậm chí ngại đám đông. Bước đầu để làm hảo quân nhân, phải bảo vệ được người khác. Mạc Luân nghĩ nghĩ, rồi bản thân sẽ yên bình trôi qua nhiệm vụ này thôi, trông coi thật tốt thân chủ là được rồi. Mưa thu lất phất rũ rượi, e thị phồn hoa như bị màn mưa dày đặc nhấn chìm, đường phố bất đồng xe cộ qua lại chật kín. Trong một con ngõ nhỏ, 4-5 tiếng súng đồng đoàng phá tan màn đêm âm u, giữa bọn họ đang diễn ra một cuộc đấu súng, bộ đội và hắc đạo. Một nhóm nam nhân áo đen vội leo lên chiếc xe vừa tới, cấp tốc chạy. Trần đại úy cậu dẫn một đội chạy theo nhóm kia bằng mô tô. Ô đại úy cậu theo tôi cùng đi, Nhàn Bạch Vũ hạ lệnh truy bắt nàng thì sẽ đi đường bộ lần theo tên cầm đầu. Là thiếu tướng, Trần Huy ngay lập tức cùng bản thân chi đội ngồi mô tô đuổi theo. Tên kia bị thương ở chân, hẳn là chạy không xa, gần nhất có tòa trung tâm thương mại. Nhàn Bạch Vũ suy tư thẳng một đường đến trung tâm thương mại. Để tránh người dân chú ý, Nhàn Bạch Vũ đã chia thủ hạ đi vào 5 cổng phụ khác nhau, cô đi cổng chính. Nhìn đông ngó tây, tầng 1 không có nên cô đi lên tầng 2. Nam nhân chú sau núi giả ôm ngực thở phì phò, người xung quanh nhìn thấy hắn đều chỉ trò trò. Nhàn Bạch Vũ mân khóe môi, mày chạy không thoát, tức tốc chạy như bay đến chỗ tên kia. Nam nhân nghe tiếng giày thanh âm, ngẩng đầu, giây tiếp theo, hắn nhịn đau, khập khiễng chạy xuống tầng 1 trung tâm mua sắm hiện tại không còn tính an toàn để hắn tạm ẩn nữa, phải nhanh chạy ra ngoài còn tìm nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Ngôn Nhiên ngán ngẩm cuộc sống tẻ nhạt không người hỏi han, một thân một mình lủi thủi đi trung tâm thương mại mua ít đồ đạt tân trang cho biệt thự nhân tiện mua rượu về giải sầu. Thời điểm nàng đang thanh toán tiền thì nghe tiếng rộn rã thanh âm, một nữ nhân rượt theo nam nhân hướng cổng trung tâm chạy. Tả Ngôn Nhiên nhíu mày, đã muốn quên đi rồi, vì cái gì người nọ 5 lần 7 lượt xuất hiện trước mắt nàng đây? Nhìn dáng vẻ Nhan Bạch Vũ dị thường gấp gáp, nàng ấy xảy ra chuyện gì sao? Hãy để lần sau nàng sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ lần này thôi nàng muốn biết Nhan Bạch Vũ đuổi theo nam nhân kia để làm cái gì? Tả Ngôn Nhiên lo lắng Nhan Bạch Vũ. Quý khách của chị tiền thừa ơ, nhân viên lấy tiền thừa đưa cho Tả Ngôn Nhiên thì không thấy nàng đâu. Đến một bãi đất trống sau những tòa cao ốc đồ sộ, nam nhân ôm ngực ho khan. Hắn đến đường cùng rồi, chỉ có một chết hai sống thôi. Nhổ một ngụm nước bọt, nam nhân rút một khẩu súng nhắm ngay tim Nhan Bạch Vũ, thật không ngờ hắn cũng đang trong tầm ngắm Nhan Bạch Vũ, hai người, không ai nhượng bộ ai. Ngay lúc cả hai sắp lao vào cận chiến thời gian, một đạo thanh âm dị thường trong trẻo vang lên, trong thanh âm phảng phất kinh hách. Nhàn Bạch Vũ ngẩn người, Tả Ngôn Nhiên thở hồng hộc nhìn cô, nàng tại sao lại biết bản thân ở đây? Chết tiệt nguy rồi, nam nhân thấy Nhàn Bạch Vũ cứ đăm đăm nhìn nữ nhân xinh đẹp kia ánh mắt hung ác, Nhàn Bạch Vũ lộ nhược điểm, lão thiên giúp hắn rồi. Hắn nhắm ngay vị trí gần chân Nhàn Bạch Vũ mà bắn, cô nhanh trí tránh né đường đạn bay. Hắn ta nhân cơ hội chạy đến bắt giữ Tả Ngôn Nhiên làm con tin, hắn chĩa khẩu súng ngay đầu nàng. Mày mà động đậy tao một phát bắn chết nó, có ngon thì thử xem. Tả Ngôn Nhiên không phải chưa từng rơi vào ám sát tình huống nhưng đây là lần đầu nàng cảm thấy thần chết đang ở gần mình đến vậy. Đúng, nàng có thể chết bất cứ lúc nào. Nhàn Bạch Vũ mím môi, nhãn thần sâu thẳm thâm trầm. Thả cô ấy ra, tao là con mồi của mày đây này. Nam nhân ha hả cười, tao đâu có ngu đi tin lời một đứa tinh danh như mày, phải không quỷ nhãn? Úp, không đúng, phải gọi là thiếu tướng đại nhân. Khúc xanh, tao cảnh cáo mày, nếu một cọng tóc của chị ấy mà rơi xuống, tao đảm bảo cái mạng chó của mày liền không còn. Nhàn Bạch Vũ khóe môi nâng lên thành một độ cung âm hiểm cười. Thiếu tướng, Nhàn Bạch Vũ là thiếu tướng. Tả Ngôn Nhiên bị nhiều câu hỏi xoay quanh đại não, nàng âm thầm hồi tưởng hết thảy về Nhàn Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên như từ Nhàn Bạch Vũ ngũ quan thu hoạch được cái gì, người này quả thực là quân nhân sao? Khó trách Lâm Linh luôn ngập ngừng khi nói về thân phận Nhàn Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên chào phúng cười, Nhàn Bạch Vũ còn bao nhiêu thứ giấu mình nữa đây? Thiếu tướng, để tôi xử lý hắn. Ô Thác lúc này bắt kịp chĩa súng vào Khúc Sinh, các thủ hạ phía sau đồng dạng giương súng bên tai liền truyền đến Nhàn Bạch Vũ bức nhân tiếng quát. Tất cả đều bỏ súng xuống hết cho tôi, đây là lệnh. Nhàn Bạch Vũ nói một bọn hắn làm sao dám đi hai. Nhàn Bạch Vũ tiếng quát tựa hồ chấn động tới Tả Ngôn Nhiên, bộ dáng hiên ngang oai hùng này đặt lên người Nhàn Bạch Vũ vô cùng thích hợp. Có lẽ Nhàn Bạch Vũ sinh ra là để làm quân nhân đi. Tả Ngôn Nhiên tin tưởng tôi nhất định sẽ mang chị bình an trở ra. Nhàn Bạch Vũ vóc người thẳng tắp đứng tay giương súng nhắm ngay cánh tay Khúc Sinh, cô phải đặt cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Nhan Bạch Vũ kiên định ánh mắt, Tả Ngôn Nhiên hiểu Nhan Bạch Vũ sẽ không bỏ rơi nàng. Khúc Sinh phát cuồng nói, Nhan thiếu tướng, mày điên rồi, mày bóp cò tao liền bắn chết nó. Lực đạo nam nhân siết lấy cổ Tả Ngôn Nhiên, làm nàng đau đớn, khẩu súng kia lại nhắm ngay đầu nhưng nàng không chút nào sợ hãi, bởi vì Nhan Bạch Vũ đang tải. Một giọt mồ hôi chảy xuống huyệt thái dương, đoàng một tiếng, súng nổ rầm trời, không biết ai ở bắn trước, giây tiếp theo nghe được một tiếng thét tê tâm liệt phế của nam nhân. Khúc Sinh ôm cánh tay bị bắn trúng ngồi bệt xuống đất, thời điểm hai người giao phong, viên đạn cuối cùng của hắn trượt qua bả vai Nhan Bạch Vũ, hắn không còn trốn tẩu thoát nữa rồi. Ô Tháp và thủ hạ áp giải Khúc Sinh về cảnh cục, điện thoại Nhan Bạch Vũ nhận được tin báo, đội Trần Uy bên kia đã tóm gọn thủ hạ Khúc Sinh. Nhan Bạch Vũ mặc kệ vết thương máu tươi đầm đìa nhỏ giọt rơi xuống đất, ôm lấy Tả Ngôn Nhiên vào lòng. Chị không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Đã từng trải qua quá nhiều lần sinh ly tử biệt, Nhan Bạch Vũ hơn ai hết lo sợ cùng trân trọng sinh mệnh, cô sợ sẽ mất đi Tả Ngôn Nhiên. Nhan Bạch Vũ trước đi bệnh viện. Tả Ngôn Nhiên nhãn thần một mảnh mông lung, người kia cứ như vậy ôm chặt nàng, tự ôm lấy một món bảo vật chân quý giống nhau. Tả Ngôn Nhiên, tôi yêu chị. Nhan Bạch Vũ ôn nhu thủ thỉ tay vuốt ve ngũ quan băng lãng của nàng, tại đôi môi của nàng ấn xuống nụ hôn. Cách chương.